ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân. Chương 1 cái gì? Đại boss muốn một đứa trẻ. Gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây Sam Sam mê mẩn trò game online, chính là sản phẩm nổi tiếng của công ty đại boss nhà ta, tên gọi là Mộng Du Giang Hồ 2. Mỗi lần Phong Đằng tăng ca về nhà, liền nghe thấy cô vợ bé nhỏ của mình ở trong thư phòng la quai quái, hôm nay cũng y như thế. Ha, hắc ya, ha ha ha ha ha, đi chết đi. Phong Đằng xoa ánh mắt rực rực đi vào thư phòng. Sam Sam đang chơi rất nhập tâm, không hề phát hiện ra đại boss nhà mình đang đứng ở phía sau. Tiên tranh đa quả lạp, Sam Sam, đến tọa độ 182.330, em với ông xã chị đều ở đây. Ông xã trong game, Nhất Châu Thuyền, bởi vì nhiệm vụ nên mới kết hôn. Đại boss thật vĩ đại, à, được. Đang tính gõ tọa độ vào, đột nhiên Sam Sam cảm thấy có một cổ hàn khí từ phía sau lưng đến gần. Ông xã, giọng của Phong Đằng những khi mỏi mệt nghe ra càng hấp dẫn. Sam Sam liều mạng lắc đầu, lắp bắp giải thích. Lúc này từ trong loa truyền đến giọng của Nhất Châu Thuyền. Sam Sam, sao còn chưa đến? Phong Đằng híp mắt nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ Sam Sam lúng túng, không khỏi bật cười. Giọng cười này thông qua microphone quả nhiên bị Nhất Châu Thuyền kia nghe được. Sam Sam, Sam Sam, sao vậy, sao lại có giọng của đàn ông? Giọng nói sốt ruột của Nhất Châu Thuyền từ loa phát ra, Phong Đằng cảm thấy rất rất không thoải mái. Tôi là chồng của Sam Sam, đinh, là âm thanh Nhất Châu Thuyền lo cao. Giải thích, Sam Sam trong một lần làm nhiệm vụ quen biết với Nhất Châu Thuyền, Nhất Châu Thuyền cũng rất chiếu cố cô, anh ta lại là người vô cùng cẩn thận, bọn họ kết hôn hoàn toàn là vì nhiệm vụ, hơn nữa Sam Sam cũng đã nói với Nhất Châu Thuyền rằng cô là phụ nữ đã có chồng. Cho nên, tuy giữa họ có thân phận vợ chồng, nhưng cho tới bây giờ cũng không giống những cặp vợ chồng khác trong game, nương tử qua tướng công lại. Phong Đằng nghe Sam Sam giải thích biết vợ mình sẽ không lừa mình, thứ nhất cô không dám, thứ hai là căn bản cô lừa không nổi. Về sau chơi game ít một chút, Sam Sam rất là rối rắm, mơ mơ hồ hồ trả lời. Ờ, một tiếng rồi bỏ chạy đi tắm. Phong Đằng biết Sam Sam không cam lòng, trong lòng anh cũng buồn bực, game này thực sự thú vị như vậy. Mở máy tính, đăng nhập vào trang web game, đăng ký một tài khoản. Tính danh, ta thật là vĩ đại. Ha ha, thì ra đại boss cũng có thời điểm đáng khinh như vậy. Sam Sam tắm rửa xong đi ra thấy đại boss đã nằm ngủ trên giường, trong lòng Sam Sam còn mãi nghĩ đến chuyện chơi game, cô tiến đến bên tai Phong Đằng. Boss, boss, ông xã, ha ha, đại boss ngủ rồi. Kỳ thật Phong Đằng làm sao ngủ được, chính là vừa rồi vợ bé nhỏ khom lưng, cảnh xuân hiện ra trông rất đẹp mắt, anh liền không ngăn cản cô, hiện giờ cả người anh nóng như một lò lửa. Sam Sam vừa mở laptop lên, đã bị boss ôm chặt từ phía sau, dọa Sam Sam nhảy dựng. Boss, anh không ngủ hả, em mong anh ngủ, chất giọng khàn khàn mang theo chút mê hoặc, Sam Sam xấu hổ cười. Làm sao có thể chứ, em tuyệt đối không mong boss ngủ, còn giơ hai tay lên, biểu hiện lập trường chính mình, chỉ hy vọng đại boss sẽ không trách cô. Sam Sam giơ tay lên, cảnh xuân lại hiện ra một lần nữa, trong mắt Phong Đằng càng hừng hực lửa nóng, nhưng giọng nói lại càng trở nên dịu dàng. Không mong anh ngủ, vậy Sam Sam mong anh làm cái gì, hở. Cuối cùng một tiếng, hờ, Sam Sam nghe xong càng thêm run rẩy. Mong, em mong, a, boss, tay Phong Đằng đã vói vào trong áo ngủ Sam Sam. Sam Sam, chúng ta sinh một đứa con đi. Gocchuyenaudio.com. Giữa trưa ngày thứ hai, Sam Sam mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, nhớ tới lời boss nói mà buồn bực kỳ quái, không phải hiện nay boss không nghĩ đến chuyện con cái sao. Trong văn phòng, Phong Đằng khởi động chiếc laptop của Sam Sam mà anh thuận tay xách theo từ nhà đến. Vào game, Sam Sam đã chọn, nhớ mật mã, nên Phong Đằng không tốn chút sức nào đã đăng nhập vào trong. Lập tức nhảy ra rất nhiều tin nhắn, tiên tranh đa quả lạp, Sam Sam, chuyện ngày hôm qua em nghe nói rồi, anh em không làm gì chị chứ. Tiên tranh đa quả lạp, Sam Sam, nghe người ở công ty nói chị không đi làm, chị không sao chứ. Tiên tranh đa quả lạp, Sam Sam, nhìn thấy nhanh chóng hồi âm. Phong Nguyệt ở đầu kia vừa thấy nick của Sam Sam sáng lên, vội vàng gửi tin nhắn. Tiên tranh đa quả lạp, Sam Sam, rốt cục chị cũng đăng nhập, ông anh cầm thú kia biến chị thành cái dạng gì rồi, bây giờ mới lên. Phong Nguyệt thấy Sam Sam không trả lời, gửi đi mấy tin. Bum bum bum bum, Phong Nguyệt bắt di động. Alo, Phong Nguyệt, em khá lắm, thấy chị dâu cô kết hôn cũng không ngăn cản. Trong di động truyền đến tiếng. Tút tút tút tút, Phong Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng. Sam Sam, chị cũng quá bất lực đi. Quay lại game, cô run run gõ một chữ trước nick Sam Sam. Anh, đại boss thật vĩ đại, đại boss thật vĩ đại, Phong Nguyệt làm thế nào để ly hôn, Phong Nguyệt nghĩ cũng không lo được cho Sam Sam, chỉ có thể tự bảo vệ mình. trong game phải được cả hai bên đồng ý mới có thể ly hôn. Dường như cảm giác được Phong Đằng tức giận, cô vội vàng bổ sung thêm. Đương nhiên, anh muốn cho Sam Sam ly hôn còn không phải quá đơn giản, kêu bộ phận kỹ thuật làm một chút liền ok. Phong Đằng không nhàm tới mức đó, cũng không rảnh đi làm. Muốn cho Sam Sam ly hôn kỳ thật còn rất nhiều phương pháp. Có điều, nhớ tới những lời ngày hôm qua mình đã nói, vợ bé nhỏ của mình càng ngày càng không an phận, đúng là nên tìm một người cho cô chơi cùng. Đáng thương cho Phong tiểu boss còn chưa sinh ra, mà đã trở thành vật cưng của Sam Sam. Cách chương.